mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 37, 37 tự cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi những người ở phòng y tế kêu bọn họ hiện tại mau chóng lại đây mau. Quách Dung Dung mang bụng bầu 5 tháng, đầy mặt tiểu tụy phân phó nói. Cô ta cũng là vì lý do mang thai nên mới xin ở ký túc xá trường học, không nghĩ tới sẽ phát sinh động đất, nhưng cũng thật may mắn cô được mọi người che chở đưa ra ngoài khi động đất tới. Dần dần, mọi người phát hiện mặc kệ là điện thoại cấp cứu vẫn là điện thoại cứu hộ, tất cả đều bận rộn. Nam Thành Đại học bọn họ là nơi hẻo lánh, hiện tại chỉ có thể trước tự cứu. Môn Hề, ta cảm thấy có chút choáng váng. Không biết có phải là di chứng của trận động đất hay không, Phục Anh đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Người phát sốt, Lý Ngôn Hề vươn tay sờ sờ Phục Anh cái trán, trong bóng đêm mọi người cũng thấy không rõ nàng biểu tình, thực mau, Phục Anh ngay cả đứng cũng đứng không vững. Choáng váng sao, nơi này người quá nhiều, tôi đi tìm chút nước lại đây cho cậu. Cố Giao dứt lời liền phải hướng bên ngoài chạy đi, Cố Giao trước lại đây hỗ trợ. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa đem Phục Anh một bên đặt tải trên người mình, nàng ở ý bảo Cố Giao đi đỡ mặt khác một bên. Các cậu đi đâu? Nhậm Vũ Lan thấy bạn cùng phòng ba người đều hướng lối ra đi đến, liền hỏi. Hồi ký túc xá, Lý Ngôn Hề trả lời nói. Ha, ngươi không phải điên rồi đi, chúng ta thật vất vả chạy ra tới, hiện tại còn trở về làm gì? Nhậm Vũ Lan chỉ cảm thấy Lý Ngôn Hề nhất định là điên rồi mới nói như vậy, ngay cả Cố Giao cũng có chút do dự. Editor, tại vì Cố Giao và hai người họ cũng thân nên khi Cố Giao nói chuyện thì kêu là cậu, còn Nhậm Vũ Lan không thân với họ nên mình dùng là ngươi, nhé, editor tiểu khả ái, bằng không chúng ta đỡ Phục Anh đi tìm nơi không người trước. Cố Giao nói, liền về ký túc xá, ngươi muốn cùng về sao? Lý Ngôn Hề hỏi hướng Nhậm Vũ Lan, ta không trở về, các ngươi chính mình đi. Nhậm Vũ Lan cự tuyệt nói, cô ta cũng nhìn ra, giờ phút này Phục Anh đã hôn mê bất tỉnh, hai cô gái kéo một cái bệnh nhân trở lại ký túc xá đổ nát kia, não cô ta không có bị úng nước. Lý Ngôn Hề gật gật đầu không có nói cái gì nữa, chỉ là dìu Phục Anh hướng ký túc xá phương hướng đi qua. Ngôn Hề, ký túc xá tình huống thật sự rất không tốt. Cố Giao vẫn cứ muốn khuyên ngăn, ta biết nhưng là Phục Anh yêu cầu nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước cùng đồ ăn, hiện tại bệnh viện không có khả năng quản người bệnh phát sốt. Lý Ngôn Hề tận lực thuyết phục Cố Giao cũng là vì làm khán giả nhìn đến càng thêm tin tưởng một ít. Chẳng bao lâu nữa, càng nhiều người trong sân thể dục liên tiếp phát sốt ngất xỉu, như thể họ bị lây bệnh truyền nhiễm, vừa rồi nàng đã thấy được mấy người ngồi dưới đất tình huống không tốt lắm, chỉ là này đó nàng cũng không sẽ cùng Cố Giao nói. Cố Giao đỡ Phục Anh càng ngày càng nóng, nghĩ đến dưới quê từng có mấy đứa nhỏ bị sốt cao thành kẻ ngốc cũng không nói gì nữa, thân nhiệt của Phục Anh lúc này ít nhất 40 độ. Đồng học, các ngươi không ở sân thể dục đợi, chạy về làm cái gì? Một nam sinh cao to mang phù hiệu hội sinh viên trên tay áo vốn dĩ đang hướng phía trước chạy, phát hiện ba người liền vòng trở về hỏi. Bạn ta phát sốt, chúng ta muốn mang cô ấy trở về nghỉ ngơi. Lý Ngôn Hề giải thích nói. Vớ vẩn, chúng ta còn đang giải cứu người bên trong ra tới, các ngươi còn muốn đi vào. Người cao to nam sinh tựa hồ cảm thấy ba người quá mức vô lý, thời điểm người khác bận rộn gây thêm phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngôn Hề biết đối phương cũng là có ý tốt nhưng là nhiều lời vô ích, nàng dứt khoát không giải thích, tiếp tục cùng Cố Giao cùng nhau dìu Phục Anh đi đến phía trước. Này, các ngươi, kia nam sinh còn muốn ngăn lại, nhưng là tiếng thét của đồng học truyền tới từ khu dạy học bên cạnh, hắn đành phải để ba người đi tiếp. Ký túc xá tình huống quả nhiên không tốt lắm, nhưng là Lý Ngôn Hề trở về cũng là có nguyên nhân, bởi vì nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, lầu 3 cùng lầu 4 ký túc xá nữ từ đầu đến cuối đều không có phát sinh sụp đổ. Chỉ cần lầu không sụp, các nàng ở bên trong liền an toàn nhất. Phục Anh đã hoàn toàn mất đi ý thức, Lý Ngôn Hề dứt khoát cõng lên một người so nàng còn muốn cao Phục Anh, làm Cố Giao ở phía sau đỡ. Nhìn Lý Ngôn Hề có chút lảo đảo nện bước cùng mồ hôi đầy trán, đừng nói một bên Cố Giao, ngay cả khán giả cũng đều có chút cảm động. Nhưng thật ra là cái người nghĩa khí, Phục Tình Vũ mím môi mỏng, nhìn Lý Ngôn Hề đang cõng Phục Anh trên màn hình, không thể không nói cái này cảnh tượng thực làm người cảm động, kia tóc đen nữ sinh đáy mắt kiên định, hắn trước giờ chưa từng ở trên người người khác nhìn thấy qua. Phục tiểu thư có thể ở bên trong kết giao bạn tốt này cũng không phải là chuyện xấu. Thư ký Lâm Hạnh Y ở một bên nói, khó được hôm nay Phục Tổng không có thúc giục Phục Anh mau chút đóng máy. Dù sao thì nó cũng sắp chết rồi. Phục Tình Vũ cuối cùng nói thêm, Lâm Hạnh Y biểu tình phức tạp nhìn Phục Tình Vũ cái ót, có chút đồng tình Phục Anh bên trong. Ba người thật vất vả bò lên trên lầu 5 thang lầu, nhưng là Cố Giao lại phát hiện lầu 5 thang lầu thế nhưng từ giữa cắt làm đôi. ở giữa khoảng cách quá lớn, hai người bọn nàng kéo Phục Anh đã ngất xỉu, căn bản không có khả năng đi qua. Đi thang máy, Lý Ngôn Hề không cho phép từ chối nói. Ngôn Hề, chúng ta bằng không liền ở lầu 5 tìm một phòng ký túc xá trước nghỉ ngơi, dù sao chúng ta ký túc xá cũng thành như vậy. Cố Giao cảm thấy hiện tại lúc này dùng thang máy quá mức nguy hiểm, các nàng liền tính lúc này mượn một chút người khác ký túc xá về tình cảm có thể tha thứ, dù sao chỉ là làm Phục Anh hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Quá bất tiện, đi thôi. Lý Ngôn Hề ấn thang máy đã mở ra, Cố Giao đành phải căng ra đầu đi vào. Phục Anh lắp đặt chính là công nghiệp quân sự thang máy, yên tâm. Nhìn khẩn trương Cố Giao, Lý Ngôn Hề cười nói, nàng vừa mới thế nhưng cũng quên mất này thang máy còn như vậy cố sức bò tới lầu 5. Cũng may Phục Anh chuyên dụng thang máy quả nhiên còn có thể sử dụng, thời điểm Cố Giao ra khỏi thang máy chân còn đang run rẩy. 719 ký túc xá một mảnh hỗn độn, Lý Ngôn Hề đem hôn mê Phục Anh đặt ở trên giường, ánh đèn chiếu xuống, Phục Anh mặt đều đốt thành màu gan heo. Hạ nhiệt, chúng ta nhanh chút làm cô ấy hạ nhiệt. Lý Ngôn Hề lẩm bẩm đi vào WC, Cố Giao cũng ở một bên luống cuống tay chân tìm Phục Anh cái ly. Công năng che chắn của WC làm Lý Ngôn Hề thần kinh căng thẳng, tạm thời thả lỏng một lát, nghĩ tới điện thoại bây giờ còn có thể liên lạc, nàng cầm điện thoại di động gửi cho lão Chu một tin nhắn, sau khi đọc xong sẽ tự động xóa. Chu Phong giờ phút này đang cùng rất nhiều hàng xóm ở mảnh đất trống, hắn vừa rồi cũng cứu ra mấy cái lão nhân cùng hài tử, hiện tại động đất dừng lại, hắn cũng nhất thời có chút mê mang. Bọn họ hiện tại phải làm sao bây giờ? Chờ đợi cứu viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động thanh âm từ trong túi vang lên, hắn mở ra di động thấy được Lý Ngôn Hề gửi tới tin nhắn. Đi tổng kho hàng chờ ta, đừng ra ngoài trừ khi tôi đến. Hắn có chút nghi hoặc còn muốn lại xem một lần cái kia tin nhắn, nhưng là cái kia tin nhắn cũng đã tự động xóa bỏ. Không sai, đó là Lý Tiểu Thư gửi tới. Dì Trương, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta ra khỏi tiểu khu một chuyến. Chu Phong đối dì Trương nói, như thế nào hiện tại còn muốn đi ra ngoài? Vẫn là ở chỗ này chờ người đến đây đi, dì Trương khuyên, không biết sau này có động đất nữa không, ra ngoài bây giờ quá nguy hiểm. Không có việc gì, ta ở chỗ này cũng là nhàn rỗi, mọi người đều ra tới thì tốt rồi. Chu Phong vừa nói vừa hướng chính mình xe máy đi đến. Nhìn Chu Phong đã mang lên nón bảo hộ phát động xe máy, dì Trương cũng chỉ từ bỏ. Cách Trương,